Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 64, chương 65 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 64 Nam Nhiễm dựa vào phía sau trên đại thụ. Đôi mắt nửa híp, đôi tay dựa vào sau đầu, biếng nhác yên tâm. Chúng ta chỉ ngủ. Ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó, Bạc Phong lạnh băng một khuôn mặt. Không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, Nam Nhiễm lại mở miệng, chúng ta đều ăn mặc quần áo ngủ. Như vậy ngươi tổng nên tin tưởng ta đi. Bạc Phong không có chút nào biểu tình biến động, Nam Nhiễm chỉ có vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Ta mới có thể đủ an gối, bảo bối không cần sợ hãi. Hai chúng ta như vậy ân ái. Sớm muộn gì sẽ có ngày này, Nam Nhiễm nói xong, nhíu mày, đây đều là chút nói cái gì, còn gạt người. Lên giường, dùng này đó phá từ nhi có thể đem người lừa đi sao? Tiểu Hắc Long phảng phất đã làm sai chuyện tình, thấp giọng nói cái này bọn họ nói rất hữu dụng a. Nam Nhiễm duỗi tay, đi kéo Bạc Phong cánh tay, nàng thanh âm chậm. Gì gì, bị ta đánh vựng kháng đi hoặc là chính mình theo ta đi. Ngươi tuyển một cái, Nam Nhiễm đồng chí đơn giản thô bạo, nàng cảm thấy chính mình chủ ý muốn so với. Kia những người này khá hơn nhiều, Bạc Phong ném xuống Nam Nhiễm tay, mở miệng nói, một tháng sau thi. Đại học Nam Nhiễm nghi hoặc thi đại học làm sao vậy? Bạc Phong nhìn nàng, hờ hững ánh mắt tựa hồ thoáng có chút biến động, thanh âm rốt cuộc hỗn loạn một. Ít mặt khác cảm xúc khảo xong rồi, ngươi nói những cái đó. Đều sẽ có, nói xong lúc sau, hắn không có nhiều đãi liền rời đi, Nam Nhiễm cân nhắc trong chốc. Lát hỏi chính mình thống tử, hắn đó là có ý tứ gì? Tiểu Hắc Long cũng là mênh mang nhiên, ký chủ, ta chỉ là cái thống tử. Vấn đề của ngươi siêu cương một trận gió nóng thổi qua tới, Nam Nhiễm bị thổi nhắm hai mắt lại oi. Bức không được mệt mỏi quá, hảo suy yếu. Hảo muốn ngủ, vấn đề đảo mắt đã bị vứt tới rồi sau đầu. Ngủ rồi, sao màn đêm buông xuống, ở Nam gia tiểu biệt thự trước. Liền nhìn đến có một đạo thân ảnh, nhanh chóng chạy vội, thực mau. Chạy vội tới rồi cửa nhà, lấy ra chìa khóa. Cùm cụp, đại môn bị mở ra, đi vào đi, lạch cạch một tiếng, ánh đèn mở ra, đen nhánh nhà ở tức khắc trở nên đèn. Đuốc sáng trưng, trong phòng không có một bóng người, từ mẹ kế bị bắt lúc sau, Nam phụ tâm ngạnh vào. Bệnh viện, Nam đồng bị đưa hướng ngoại quốc, Nam phụ hôn mê phía trước. Hiểu biết sở hữu sự tình, hắn đối Nam đồng chỉ có một yêu cầu, không bao giờ chuẩn về nước. Coi như nàng đã chết, cho nên, này to như vậy trong phòng, chỉ có Nam Nhiễm một người, ánh đèn vừa mở ra. Vào phòng người liền xem rành mạch một cái thiếu nữ. Còn ăn mặc đế đô cao trung giáo phục trên đầu có chút hãn. Tẩm ướt sợi tóc bất quá thiếu nữ nhìn qua tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng. Này còn không phải là Nam Nhiễm sao, áo, đã quên nói, nàng trên vai còn khiêng một người, người nọ tựa. Hồ hôn mê, Nam Nhiễm khiêng người cọ cọ cọ liền lên lầu hai chính mình phòng đi, đem người ném tới. Trên giường, chính mình đi tắm rửa thất tắm rửa một cái, xem trên giường nằm người kia, bộ dáng xoái. Khí, thân thể thon dài, chẳng sợ nhắm mắt lại. Lâm vào hôn mê, như cũ cho người ta một loại không thể tới gần cự người với ngàn dặm cảm giác đi theo. Đường Nam Nhiễm đi ra ngoài lúc sau, không bao lâu. Trên giường người lông mi giật giật, mở to mắt tới, lạnh như băng con ngươi. Đem cái này nho nhỏ phòng quét một vòng, tắm rửa xong Nam Nhiễm ăn mặc áo ngủ trở về, nàng đứng ở trước giường một đốn, tả hữu nhìn, Dạ Minh Châu đã tự động nằm hảo. Đắp lên chăn mỏng, nàng mí mắt khẽ nhúc nhích tỉnh. Chính cân nhắc Tiểu Hắc Long không thể tưởng tượng ký chủ. Ngươi cho hắn hạ nửa bình thuốc ngủ, hắn còn có thể động. Nam Nhiễm đầu chỉ xoay từng cái, sau đó liền lên giường. Đem người cấp ôm lấy. Tấu chương xong, hết chương.